Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, một chiêu trấn chư thánh. Võ tinh lấp lánh, chương 1248, một chiêu trấn chư thánh dược sư liên minh tổng đàn. Trải qua một loạt trao đổi về sau, Miêu Lư Kỳ, Dược Thần Hoàng cùng một đám thánh trưởng lão đồng ý tại Dương Gia xây thành lập Dược Sư Liên Minh. Phân đàn, chỉ bất quá phải chờ tới Dương Vũ từ Dược Thần Bí Cảnh trở về sau, mới có thể khởi công kiến tạo phân đàn sự tình. Dương Vũ đạt được hồi phục, tâm tình trở nên vui vẻ không thôi. Dược Sư Liên Minh phân đàn tại Dương Gia xây thành lập ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có đại biểu cho Dược Sư Liên Minh xem trọng hắn, cũng sẽ vì vậy mà hấp dẫn chiến tộc giới bên trong luyện Dược Sư đến đây Dương Gia thành nghiệm chứng thân phận, từ đó xúc tiến Dương Gia thành phồn vinh phát triển, đối Dương Gia có chỗ tốt cực lớn. Dương Vũ hận không thể đem tin tức này lập tức truyền về Dương Gia đi, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn lại xúc động, chờ chân chính khởi công thành lập phân đàn thời điểm, lại cho gia tộc một kinh hỉ, là thời điểm đi ra xem một chút Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo hai huynh đệ chiêu mộ tình huống. Dương Vũ từ lầu viện bên trong đi ra, bên người đi theo Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A hai người. Hai người này tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong phảng phất thoát thai hoán cốt, từ thẻ nhiều năm bán thánh cảnh giới một bước bước vào một cấp tinh văn cảnh giới. Khí tức của bọn hắn vô cùng củng cố, không có nửa điểm bất ổn dấu hiệu. Đây hết thảy đều phải quy công cho Dương Vũ, là Dương Vũ cho bọn hắn hoàn thiện huyền quyết, trợ bọn hắn thành công đột phá cửa ải. Bằng không bọn hắn cả một đời cũng có thể vây ở nửa bước thánh cảnh giới. Trừ cái đó ra, Dương Vũ còn cho bọn hắn thưởng tinh văn đan. Chỉ cần bọn hắn trung tâm làm việc, Dương Vũ liền sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bọn hắn đối Dương Vũ trung thành thẳng tắp lên cao, đạt đến thay Dương Vũ bán mạng tình trạng. Như thế chúa công đáng giá bọn hắn toàn tâm toàn ý đi ủng hộ. Dương Vũ mang theo hai người còn không có ra Dược Sư Liên Minh, Miêu Mạc liền hấp tấp cùng đi qua. Ngươi không hảo hảo luyện đan, Miêu phó minh chủ lại muốn huấn ngươi. Dương Vũ nhìn thoáng qua Miêu Mạc nói, hắc hắc, từ khi quan sát lão đại luyện đan thuật về sau, ta năng lực luyện đan tăng lên trên diện rộng, lão tổ tông còn nói để cho ta theo sát bước tiến của ngươi đâu. Miêu Mạc cười nói, dừng một chút hắn còn nói, lão đại ngươi cẩn thận một chút a, chúng ta vừa thắng những tên kia đại lượng thánh thạch. Nói không chính xác ngươi vừa ra liên minh liền sẽ bị đánh muộn côn trả thù. Ha ha, ta không trêu chọc người khác, bọn hắn đều muốn đốt một trụ cao hương, ai dám đến báo thù ta. Dương Vũ hiện ra tự tin dâng trào chi sắc nói, đây cũng là lão đại ngươi qua biến thái, đi theo bên cạnh ngươi áp lực như núi, ngươi có gì tốt tu luyện biện pháp nhiều truyền ta một điểm. Làm tiểu đệ không thể cho ngươi mất mặt là không, chỉ cần ngươi hào hào tu luyện cửu lôi thối thể thuật, tu vi tự nhiên đi lên, vậy cũng qua thống khổ đi, cũng chỉ có ngươi cùng đại sư tỷ có thể ngăn cản. Bất quá đại sư tỷ cũng là dựa vào chiến giáp ngăn cản, nếu là không có chiến giáp ngăn cản lời nói, y phục của nàng tất nhiên sẽ bị lôi nổ tan. Hắc hắc, trang cảnh kia có thể hay không quá đẹp, người nghĩ tìm đường chết liền lớn tiếng một điểm. Hai người vừa nói, vừa đi tới đỉnh trong thành đi. Không ít người đều biết Miêu Mạc, cái này tao bao gia hỏa là đỉnh thành, tên ít. Mặc dù thân dân, cũng không phải một cái dễ khi dễ chủ. Bọn hắn chú ý tới Miêu Mạc bên người Dương Vũ, một chút liền đoán được Dương Vũ thân phận. Hai mắt bắt đầu lóe ánh sáng, đó nhất định là Dương Vũ Thánh Sư, điệu bộ giống bên trong bộ dáng càng anh tuấn xuất khí. Không sai, kia là Dương Vũ Thánh Sư thần tượng của ta, nghe đồn hắn luyện chế tất cả đều là tam kiếp thánh đan, không biết hắn có nguyện ý hay không lấy ra giao dịch a. Dương Vũ thánh sư thu làm ta tùy tùng đi. Những người này càng nói càng là kích động, có người càng là khống chế không nổi tâm tình của mình, hướng phía Dương Vũ vọt tới. Cút! Vương Đại Cáp bảo hộ ở Dương Vũ bên người quát lớn. Hoàng Đại A cũng là lạnh lùng nói, kinh lo chúa công nhà ta, các ngươi đảm đương nổi sao? Trên người bọn họ thánh nhân khí tức phóng thích ra ngoài, đem sông lên người chấn đông lệch ra tây ngược lại, không ai có thể đến gần Dương Vũ. Dương Vũ cau mày nói, không thể ỷ thế hiếp người, như có lần sau định không dễ tha. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian khom người xưng là. Dương Vũ hướng về kia một số người chắp tay nói, xin lỗi rồi các vị, Dương Vũ còn có việc muốn làm. Nếu như các ngươi có cần tại hạ luyện đan cũng có thể tại liên minh tuyên bố nhiệm vụ là đủ. Nhiệm vụ điện có các loại nhiệm vụ, cũng có cần vị kia luyện dược sư luyện đan chỉ định nhiệm vụ. Đám người không dám có lời oán giận, vừa mới cử động của bọn hắn xác thực có mạo phạm chi ngài. Dương Vũ hạ thấp tư thái hướng bọn họ nói xin lỗi. Tính cho rất lớn mặt mũi, như lại được tiến thêm thước, bị người đánh chết cũng sẽ không có người thay bọn hắn ra mặt. Đám người tránh ra thông đạo, mặc cho Dương Vũ mang theo Miêu Mạc rời đi. Hưu, bỗng nhiên một đạo ám khí từ trong đám người đánh ra, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Đạo này ám khí tới quá đột ngột, mà lại vô cùng tấn mãnh, thật sự là để cho người ta khó mà bắt giữ. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A đều chưa kịp phản ứng. Cũng may Dương Vũ phản ứng hơn người, trên người có chiến giáp hiển hiện, cường đại tá kình sinh ra, đem kia bắn tới ám khí đàn hồi ngược lại. Âm thầm ra tay người kia không ngờ tới Dương Vũ có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Lấy tay hướng phía bên cạnh một chảo, đem một người ngăn tại trước người của mình, đem bắn ngược trở về ám khí ngăn cản xuống dưới. A, bị hắn làm bia đỡ đạn người bị ám khí tại chỗ bắn giết. Ám khí kia bôi trí mạng nọc độc, người kia một chiêu đánh lén không thành công, nhanh chóng từ nơi này trốn chạy. Trốn được sao? Dương Vũ quát to một tiếng, nhanh chóng hướng phía phương hướng của hắn lướt đi tới. Một con kinh thiên nắm đấm hướng phía người kia đánh tung tới. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng lại ẩn chứa không hiểu ý cảnh. Trong chớp mắt liền đến kia trên thân, người kia kinh hãi, hắn tốc độ chạy trốn luôn luôn rất nhanh, nhưng vẫn là bị Dương Vũ đuổi kịp. Hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, một mặt tấm chắn xuất hiện ở cánh tay bên trên, ngăn cản Dương Vũ quyền kình. Dương Vũ nắm đấm rơi vào trên tấm chắn, trực tiếp đem kia một mặt tấm chắn đánh nát, tồi khô lạp hủ quyền kình tiếp tục lan tràn mà xuống. Tại chỗ đem người này đánh cho bạo liệt, rất nhiều máu tươi văng khắp nơi, đem người xung quanh bị hù thét lên. Nhào nhào tán chạy trốn lái đi, lớn mật cuồng đồ dám ám toán chúa công nhà ta. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A kêu lớn lên, nhào nhào hướng phía Dương Vũ lướt tới, đồng thời cảnh giác nhìn xem bốn phía, phòng ngừa còn có lần thứ hai đánh lén. Miêu Mạc ở phía sau kinh hô, ai ra, lão đại vũ lực giá trị lại so tại Hóa Thánh Sơn trước càng cường đại. Dương Vũ giống làm một kiện không có ý nghĩa sự tình nói, không cần ngạc nhiên, chúng ta tiếp tục đi. Chúa công thật xin lỗi, chúng ta bảo hộ bất lực. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A ấy náy nói, đối phương mạnh hơn các ngươi, không cần tự trách. Dương Vũ khoát tay nói, Dương Vũ mang theo ba người tiếp tục lên đường, căn bản cũng không để ý tới cái này sát thủ đến cùng là chuyện gì lịch. Đối Dương Vũ tới nói, những này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn đủ cường đại, đến lại nhiều sát thủ đều là một con đường chết. Ta thánh thể đại thành, trừ phi là thông thiên xuất thủ, nếu không không có người nào có thể muốn mạng của ta. Dương Vũ ở trong lòng tự tin vô cùng nói, theo thánh thể đại thành về sau, hắn các phương diện phản ứng đã có chất đồng dạng bay vọt. Không phải là bình thường thánh nhân có thể so sánh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo chiêu mộ tùy tùng địa phương. Nơi này tụ tập không ít người, là tất cả chiêu mộ chi địa địa phương náo nhiệt nhất một trong. Có thể cùng nó so sánh chỉ có mấy nơi, vậy cũng là đỉnh cấp thánh dược sư chiêu mộ tùy tùng địa phương. Bây giờ, hội tụ tại Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo người bên cạnh đã đạt đến 22 người. Bao quát bọn hắn ở bên trong hết thảy có 24 người. Cái này 24 người yếu nhất đều đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực. Cường đại nhất còn có một tôn đỉnh phong thánh nhân. Mỗi một vị thánh dược sư chỉ có thể chiêu mộ 10 người. Hai người bọn hắn chiêu nhân số rõ ràng vượt chỉ tiêu. Trừ cái đó ra, còn có người lần lượt đi lên dự thi. Những người này thực lực đều không thể coi thường. Đường Dương Vũ đi vào về sau, những người này càng thêm kích động. Dương Vũ có thể luyện chế truyền thuyết hoàng cấp thánh đan. Tin tức này đã được chứng thực. Đây cũng là bọn hắn nhiều người như vậy đến đây dự thi. Muốn trở thành Dương Vũ tùy tùng nguyên nhân. Chúa công, ngươi muốn chúng ta chiêu người đều ở nơi này. Ngươi nhìn xem chọn đi. Kim Vũ Thần tiến lên thi lễ một cái nói. Kim Vũ Hạo nói, chúng ta chiêu người hơi nhiều. Bọn hắn từng cái thực lực cường đại. Chúng ta không cách nào phân biệt bọn hắn ai mạnh ai yếu. Đành phải từ chúa công ngươi đến định đoạt. Cái này hai huynh đệ minh bày chính là quang một chút. Cẩn thận cơ, nhiều chiêu những người này đều là thực lực cường hãn hạng người. Nhưng là tùy tùng chỉ có thể tuyển 10 người. Nếu là có một số người lời không phục, nhìn Dương Vũ như thế nào bãi bình bọn hắn. Nếu như bãi bình không được, Dương Vũ liền mất mặt xấu hổ. Dương Vũ há có thể thấy không rõ hai người này tiểu tâm tư. Nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Hắn quét mắt những người trước mắt này, phát hiện xác thực có mấy cái thực lực cường hãn hạng người. Đối hai người này chiêu mộ vẫn là tương đối hài lòng. Ở đây thánh nhân nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt đều là lóe lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Vũ trẻ tuổi như vậy, mà lại thực lực cũng không tục. Đã bước vào thánh cảnh, khó trách có thể trở thành thánh dược sư. Dương Vũ hướng những người này đi tới nói, các ngươi đều muốn trở thành bản thiếu lần này nhập dược thần bí cảnh tùy tùng. Nhưng danh ngạch có hạn, bản thiếu chỉ có thể từ trong các ngươi tuyển 8 người. Vì thế bản thiếu sẽ chỉ chọn ưu tú trúng tuyển, những người khác như nghĩ trường kỳ đi theo bản thiếu cũng sẽ cho cơ hội. Tiếp xuống từ bản thiếu tự mình khảo nghiệm các ngươi, ai có thể gánh vác bản thiếu từ trường lâu nhất, ai liền có thể lưu lại. Dương Vũ cũng không đợi những người này kịp phản ứng, khí thế bàng bạc như là hồng triều bộc phát, một mảnh lôi điện từ trường tràn ngập ra, đem hơn 20 tên thánh nhân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Dầm dập. Mỗi một đạo lôi điện chi lực hóa thành điện xoa hướng phía những cái kia thánh nhân oanh tập mà đi. Uy thế vô cùng kinh người bá đạo. Điện xoa từ trường, một chiêu chấn chư thánh. Mấy tên thánh nhân không kịp phản ứng, bị điện giật xiên từ trường chấn động đến thổ huyết lăn bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen, lộ ra vô cùng chật vật. Những người khác nhau nhau thi triển thực lực ngăn cản Dương Vũ điện xoa từ trường. Trong lòng mới ý thức được vị này thánh dược sư sức chiến đấu chỉ sợ còn đứng trên tại bọn hắn phía. Trên, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, Miêu Mạc, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A bọn người bị dọa phát sợ. Dương Vũ thả ra cái này một cỗ lực lượng kinh khủng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Cảm giác Dương Vũ tựa như hóa thân thành một tôn lôi công điện mẫu. Uy vũ bá khí cực kỳ. Không đầy một lát, lần lượt có thánh nhân bị điện giật xiên chi lực oanh tạc đến từ trường bên trong chật vật chảy ra. Dương Vũ thánh sư biến thái như vậy, vì cái gì còn mời chúng ta làm tùy tùng? Tự nhiên là cho người ta làm việc vặt a. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,